Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Khương Ly Công Chúa, 7, chương 686, Khương Ly Công Chúa, 7, đêm nay có ánh trăng, tuy rằng không là trăng tròn, nhưng chỉ cần ánh trăng dưới, đàn cửu có thể có mặt khắp nơi. Trọng Quỳ lặng yên không một tiếng động rời đi Hoàng Cung. Trở lại khách điếm, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Đàn cửu thiếu gia, nàng ngồi ở trên giường, tựa hồ nhìn nhìn, sau đó tối không nghĩ tới là, đỉnh đầu xà ngang thượng, một trương tuấn mỹ mặt đổi chiều xuống dưới, màu xám ánh mắt xem nàng chớp chớp, nô lệ, người muốn nhìn gặp ta sao? Hắn hỏi, Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút đau lòng, chưa từng có phát quá. Kia một lần tức giận, cư nhiên có thể bắt hắn cho dọa sững. Ân, người xuống dưới đi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Đàn cửu lập tức theo xà ngang thượng phiên xuống dưới, chạy đến trước mặt hắn. Đầu tiên là nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại bản khởi mặt đến. Lần sau không cho tức giận, có nghe hay không, rõ ràng bị dọa sững. Bây giờ còn có thể mệnh lệnh nàng, người này, hảo. Chỉ có lúc này đây, Trọng Quỳ cũng đáp ứng sảng khoái. Cái gì kêu thấy đỡ thì thôi, nàng vẫn là biết, sao có thể thật sự chọc giận hắn. Thường đến ngon ngọt là đến nơi, đàn cửu ở bên người nàng ngồi xuống, trong lòng vui dạo dực, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên điểm nhi cái gì. Ngươi vừa rồi, sấm đến kia lầu các lý. Trọng Quỳ trước mở miệng hỏi, ân. Đàn cửu cau mày gật gật đầu, bên trong cư nhiên có cái quái vật, lấy đàn cửu thân thủ, có thể xông vào, tự nhiên nên xem không nên xem đều sẽ thấy. Đó là vệ quốc công chúa, Trọng Quỳ nói. Vệ quốc, là yêu quốc, đàn cửu tò mò hỏi. Vì sao nói như vậy? Đó là yêu tộc, bán nhân bán yêu, đàn cửu lộ ra vài phần khinh thường. Như vậy xấu, nhất định là thấp hơn yêu tộc sinh hạ, nhân cùng yêu. Có thể sinh đứa nhỏ, Trọng Quỳ mở to hai mắt, gai, vượt qua giống đều có thể sinh. Đương nhiên có thể, đàn bảo theo linh thú trong không gian bò ra đến. Vừa nhìn thấy đàn cửu ở bên cạnh, nàng lập tức nhát gan đi đến bên kia đi, dùng Trọng Quỳ cánh tay đến che giấu thân thể của chính mình. Nói nhanh lên, Trọng Quỳ chạc một chút đàn bảo đầu. Ân, đàn bảo lập tức nói. Theo thượng cổ thời kỳ bắt đầu, lục giới chung liền sinh tồn bất đồng chủng tộc, thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, quỷ tộc, ma tộc, tuy rằng lục tộc cho nhau đối địch, nhưng là có ngoại lệ tình huống phát sinh, lấy trong truyền thuyết thiên giới từng có một vị hoa hy đế quân là thần tộc cùng ma tộc hỗn huyết. Lực lượng cường đại, tuy rằng kết cục rơi xuống và bị thiêu cháy, nhưng từ nàng tạo thành lục giới bên trong thí thần chi chiến. Khiến thần tộc cùng ma tộc tránh xa đại lục, yêu tộc cũng từ đây ẩn nấp, thú tộc, quỷ tộc, càng là cùng nhân giới phân rõ giới tuyến. Chính là hiện tại tục xưng, bị các thần vứt bỏ thời đại, Trọng Quỳ một bên nghe một bên gật đầu. Hai cái bất đồng chủng tộc hỗn huyết, đều cường đại như vậy sao? Đương nhiên không là, đàn bảo đầu diêu cùng chống bỏi dường như, hai tộc hỗn huyết, hội sinh ra hai loại cực đoan hậu quả. Không là rất mạnh, chính là cực nhược, vị kia hoa hy đế quân đó là rất mạnh đi. Trước đây, cũng có không ít rất mạnh hỗn huyết loại, nhưng này dù sao chính là muối bỏ biển. Đại bộ phận hỗn huyết loại, đều rất yếu, Khương Ly công chúa, chính là rất yếu kia một loại đi, Trọng Quỳ nói. Tới gần Khương Ly công chúa thời điểm, nàng có thể cảm giác được trên người nàng hơi thở, thập phần nhỏ yếu. Xem bộ dáng của nàng, nhất định không là cái gì cường đại yêu tộc hỗn huyết sở sinh. Dù sao thời đại này, cường đại yêu tộc, đại bộ phận đều lánh đời. Cửu Châu trên đại lục, đã cực nhỏ có thể thấy còn lại ngũ tộc đan bảo nói. Hết chương.